Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1899, chương 1903, giúp lão cha đòi tiền. Ta quất chết ngươi cái bại gia tử. Hạ phụ nhớ tới cũng là một trận tức giận. Tốt, ngươi cũng đừng khí cha ngươi. Hiện tại cha ngươi đều đang giận đầu lĩnh phía trên đây. Hạ mẫu vội vàng nói. Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Cha mình lão ngụ làm cả một đời nông dân. Cái này ở chỗ này cũng không có thân thích. Chỉ có như thế mấy cái con dâu. Đoán chừng là lão ngụ cũng là không muốn cùng con trai của chính mình nàng dâu ở cùng một chỗ. Sợ ảnh hưởng con trai của chính mình nàng dâu. Hạ Minh có thể cảm giác đi ra. Hạ mẫu vẫn luôn không muốn ở chỗ này. Thực làm cha làm mẹ đều là như vậy. Không muốn ở chỗ này bị con dâu chán ghét. Đến mức hạ phụ, hạ minh suy đoán. Đoán chừng là chính mình quá có tiền. Một là hạ phụ quá nhàm chán. Ở chỗ này mỗi ngày trừ chơi cũng là chơi. Đây đối với làm cả đời việc nhà nông bọn họ tới nói. Thật sự là có chút không quen. Bởi vì làm sống lâu. Cái này đã hình thành thói quen. Tăng thêm chính mình kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Hạ phụ cũng có thể nói là càng ngày càng vui mừng. Nhưng tương tự, cũng là có một cỗ phiền muộn. Chính mình nhi tử mạnh hơn chính mình. Chính mình uy nghiêm thì toàn không. Cho nên hạ phụ cũng muốn thử một chút làm ăn. Cái này không đã nghĩ lên làm khoán trình. Kết quả lại náo cái như thế kết quả. Cha mình lão ngụ, Hạ Minh rất là quen thuộc. Hạ Minh rơi vào trầm tư, âm thầm nghĩ đến, xem ra cần phải ý nghĩ cho lão bà của mình tìm một dãy biệt thự. Đối Đại Minh, số tiền này, ngươi có thể không thể giúp một chút muốn. Hạ phụ nhịn không được nói ra, có thể, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, cha, tiền này cần phải quản ai muốn. Quản hạng mục bộ, hạ phụ thở dài một tiếng nói. Ta trước đó có cái bạn học cũ là làm phương diện này. Hắn cho ta một cái công trình. Ta vốn cho rằng có thể dẫy điểm. Không nghĩ tới. Ta cái này đồng học trả thù lao liền công nhân tiền lương đều phát không đi xuống. Không nghĩ tới làm công trình bên trong nhiều như vậy từng đảo. Nhưng là bất kể nói thế nào. Công nhân tiền lương không thể kéo. Dù sao đều là nông dân công. Mỗi ngày mệt gần chết. Thì dựa vào chút tiền lương này sinh hoạt, cũng không dễ dàng. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh cũng biết, hạ phụ cũng là mềm lòng. Đoán chừng muốn không phải vì những công nhân này tiền lương. Hạ phụ cũng sẽ không cùng chính mình xuất khẩu. Bất quá để hạ Minh có chút nhíu mày là, hạ phụ đồng học để hắn làm khoán trình. Bây giờ lại là không trả tiền. Cái này căn bản là đang khi dễ người a. Việc làm xong, bây giờ lại là không trả tiền. Cái này chỗ nào bên trong là đồng học? Cha, ngươi mang theo ta đi. Ta đi cùng hắn đòi tiền. Hạ Minh liền nói ngay. Đại Minh, ngươi trước suy tính một chút chuyện này có thể hay không làm. Hạ phụ thở dài một tiếng nói ra. Bọn họ dù sao cũng là làm công trình. Cùng cái này hắc đều dính dáng. Mà lại, công ty bọn họ rất lớn. Không có chuyện, Hạ Minh nhịn không được cười lên. Tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố, có thể nói nơi này chính là hắn địa bàn. Đến mức trên đường, hắn thật đúng là không sợ. Bởi vì trong này tất cả đều là người khác. Hạ Minh nói, cha, ngươi dẫn ta đi xem một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này đồng học là ai. Tốt, Hạ phụ khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên cũng không muốn tiền mình bạch ném. Phanh phanh, đúng vào lúc này, lại truyền tới tiếng đập cửa. Hạ mẫu sững sờ, liền nói ngay, có thể là vãn tình trở về. Sau đó hạ mẫu nhanh chóng đi vào trước cửa, mở ra cái này cửa phòng. Đập vào mi mắt, lại là Lâm Quốc Sinh, cũng chính là Lâm Vãn Tình cha đẻ. Thông ra, hạ mẫu sững sờ. Vội vàng cười nói, thông ra, nhanh mau vào, quả không phải vậy, Triệu Tinh Lam cùng cái này Lâm Quốc Sinh nhanh chóng đi tới. Lúc này thời điểm hai người vừa tiến tới, nhìn đến điều này tựa hồ có chút chuẩn bị ra ngoài Hạ Minh hai người. Lâm Quốc Sinh hiếu kỳ hỏi, thông ra, hai người các ngươi đây là, chúng ta chuẩn bị đi đòi tiền. Hạ Minh đón đến nói, cha ta là một cái công trình, bên trên người cố ý làm hắn, không trả tiền, ta chuẩn bị đi xem một chút, nguyên lai là dạng này. Lâm Quốc Sinh liền nói ngay, vậy thì thật là tốt, ta cũng trong lúc rảnh rỗi, theo người cùng nhau đi nhìn xem. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đã như vậy thì cùng nhau đi đi. Sau đó một đoàn người rời đi nơi này, Hạ Minh đem chính mình pho xe mở ra, cái này pho xe cũng không ra, đều là có chút rỉ sét. Hạ Minh chuẩn bị để xe của mình hoạt động một chút. Triệu Tinh Lam nhìn đến Hạ Minh ba người bọn họ rời đi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, thông ra, cái gì thời điểm các ngươi lại làm công trình? Cái này còn không phải Đại Minh ba hắn. Hạ mẫu theo Triệu Tinh Lam nói đến. Đến mức Hạ Minh thì là dựa theo Hạ phụ chỉ đạo nhanh chóng đi tới nơi này công trường bên trong. Hạ Minh nhìn xem cái này công trường phôi thô phòng đã đều kiến tạo tốt, bên trong một số dự chôn một loại cũng đều làm tốt. Hạ Minh dựa theo Hạ phụ chỉ thị nhanh chóng đi tới nơi này hạng mục bộ. Hạ phụ đi tới nơi này hạng mục bộ cũng không có nhìn thấy hắn muốn gặp đồng học. Hạ Minh hiếu kỳ nói, cha, người cái này đồng học kêu cái gì? Gọi Lục Ngọc rõ ràng. Hạ phụ thở dài một tiếng nói, Lục Ngọc rõ ràng a. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vậy hắn bây giờ ở địa phương nào? Ta cũng không biết. Hạ phụ lắc đầu, sau đó nói, ta gọi điện thoại cho hắn thử một chút. Hạ phụ phát thông điện thoại, khiến hạ phụ có chút nhíu mày là, chỉ cần hạ phụ gọi điện thoại, đối phương thì cúp điện thoại. Hạ phụ liên tục đánh hai cái, cuối cùng, đối phương trực tiếp cho kéo hắc, khí này sắc mặt tái xanh. Cha, không dùng đánh. Hạ Minh lắc đầu, lúc này thời điểm Lâm Quốc Sinh sắc mặt cũng là có chút khó coi. Liền nói ngay, ta tìm đến người, vẫn là ta tìm đến đi. Hạ Minh khẽ lắc đầu, sau đó bấm lưỡi đao điện thoại, nói, 20 phút thời gian, ta muốn nhìn đến một cái làm công trình gọi Lục Ngọc Thanh Nhân. Sau đó Hạ Minh đem cái này nhân, công trình địa chỉ nói một chút, thì cúp điện thoại, đến mức lưỡi đao, thì là bị Hạ Minh khẩu khí cho giật mình. Hiện tại, lưỡi đao cũng là càng ngày càng biết Hạ Minh khủng bố. Riêng là Hạ Minh ẩn tàng đồ vật, càng là khiến lưỡi đao hoảng sợ không thôi. Đối với Hạ Minh lời nói, hắn cũng không dám có chút chủ quan, nhanh chóng tìm kiếm, đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, lưỡi đao điện thoại thì đánh tới. Hạ Minh một đoàn người thì là nhanh chóng chạy tới cái này quan cư nhất phẩm. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà tại chính mình địa bàn ăn cơm. Cái này liền càng thêm dễ nói. Nói xong, Hạ Minh mang theo Hạ phụ hai người nhanh chóng đi tới nơi này quan cư nhất phẩm. Hạ Minh là nơi này lão bản, cho nên rất dễ dàng thì đi tới. Sau đó tìm tới cái này Lục Ngọc rõ ràng gian phòng. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn gian phòng kia liếc một chút, thuận miệng nói, mở ra hắn, đúng, Hạ Tổng. Cái này quan cư nhất phẩm quản lý vội vàng mở ra gian phòng kia. Tiếp theo theo trong gian phòng đó truyền đến Lục Ngọc rõ ràng thanh âm. Nghiêm nghị quát lớn, là ai bảo các ngươi tiến đến? Là ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.